Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, Yêu Nữ Điên. Chương 488, Yêu Nữ Điên. Lỗ Kiêu phảng phất tại trong nháy mắt hóa làm như chớp giật. Trong nháy mắt liền đem cùng Diệp Chân khoảng cách gần hơn đến 30 mét. Cơ hồ là đồng thời. Mảng lớn sóng biển thanh diễm, từ Lỗ Kiêu trưởng bay tuôn ra, như kinh đào hải lãng, tuôn hướng Diệp Chân. Cẩn thận, đây là thanh diễm ba, cực kỳ ác độc, kinh hô đồng thời, hoặc là nói là tại Lỗ Kiêu mượn cơ hội đoạt công ra đi nháy mắt. Lạc Anh Tư cũng bắt đầu chuyển động, thanh diễm mới ra, Lạc Anh Tư thanh âm ngay tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Thanh diễm bay ra nháy mắt, Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại. Không cần Lạc Anh Tư phân trần, Diệp Chân đã có thể cảm ứng được cái này thanh diễm kinh khủng. Cái này thanh diễm nói là thanh diễm, nhưng lại không cảm ứng được một tơ một hào nhiệt độ. Mặc dù không có nhiệt độ, nhưng lại cực kỳ khủng bố. Phạm vi trong vòng 10 trượng bình thường hoa cỏ, trong thời gian ngắn trở nên héo rũ, cháy đen, tựa hồ có thể tước đoạt tất cả sinh mệnh khí tức. Chỗ chết người nhất chính là cái này thanh diễm từ trước, trái, phải ba phương hướng tuôn ra hướng về phía Diệp Chân, cơ hồ đem Diệp Chân tất cả né tránh đường nhỏ cho phong kín. Chỉ có thể đón đỡ, đương nhiên, cũng có thể lui lại, nhưng là, đằng sau, truy hồn tiễn cốc bất phàm năm chi linh tiễn chính gắt gao tập trung vào Diệp Chân. Hiu hiu hiu, linh tiễn xé rách không khí đặc hữu tiếng rít đột ngột mà vang lên lên. Năm đạo tiếng xé gió cùng một thời gian vang lên, hội tụ thành một đạo chính muốn xé rách màng nhĩ tiếng gầm. Thanh thế cực kỳ kinh người. Năm đạo màu xanh vòi rồng, chia làm thượng trung hạ ba đường đánh úp về phía Diệp Chân. Lợi hại nhất là phi hành thuật bên trong, năm đạo màu xanh vòi rồng còn có chút sửa đổi lấy phương hướng. Rõ ràng là có cường đại thần hồn công kích ở bên trong. Diệp Chân thần sắc đột ngột mà trở nên nghiêm nghị vô cùng. Cái này Lỗ Kiêu cùng truy hồn tiễn cốc bất phàm liên thủ. Quả nhiên kinh khủng, trước đây sau giáp công dưới, Diệp Chân cho dù là đồng thời vận dụng ma hồn điện cùng thận Long Châu, cũng là tuyệt kế không tiếp nổi. Đương nhiên, cũng là bởi vì Diệp Chân còn không quá quen thuộc ma hồn điện. Nếu là quen thuộc, ma hồn điện cái này chiến tranh thành lũy chắc hẳn cũng sẽ không là hư. Trọng yếu nhất lại là hiện tại, dưới tình huống bình thường, hai người này giáp công dưới, Diệp Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Né tránh không có khả năng, chỉ có thể đón đỡ. Lúc trước Diệp Chân đã đón đỡ qua một lần cốc bất phàm truy hồn tiễn. Mặt ngoài đón đỡ ba mũi tên, trên thực tế chỉ tiếp một tiễn liền để Diệp Chân xích ngọc linh giáp cho vỡ vụn. Bây giờ năm mũi tên bắn một lượt, phía trước càng có vô cùng kinh khủng thanh diễm ba phô thiên cái địa mà đến. Để Diệp Chân gần như là lên trời không đường, xuống đất không cửa, nhưng là, đây chỉ là dưới tình huống bình thường. Lúc này tình hình cùng lúc trước tình hình không đồng dạng. Lúc trước cốc bất phàm gần như tại đánh lén, để Diệp Chân căn bản không có bao nhiêu phản ứng thời gian. Hiện tại Diệp Chân bản thân ngay tại trong chiến đấu, vẫn ở cẩn thận đề phòng cốc bất phàm, coi như thời gian ngắn ngủi, Diệp Chân cũng có được phản ứng thời gian. Lúc này, né tránh cùng đón đỡ đều là một con đường chết. Cái này chỉ là dưới tình huống bình thường. Nhưng là Diệp Chân, cho tới bây giờ không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi. Sớm tại Lỗ Kiêu thanh diễm ba đánh tới cùng truy hồn tiễn cốc bất phàm tiền hậu giáp kích với hắn. Thời điểm, Diệp Chân đã nghĩ kỹ cách đối phó. Cơ hồ là năm đạo truy hồn linh tiễn tiếng xé gió vang lên nháy mắt. Diệp Chân thần niệm liền chìm vào thận Long Châu ngân tuyến ma điêu vương tinh hồn châu bên trong. Xoạt, một đôi linh lực cực lớn chi dược trong thời gian ngắn tại Diệp Chân phía sau ngưng hiện. Cao tốc chấn động, ngân tuyến thiểm, đây là Diệp Chân dưới loại tình huống này duy nhất bảo mệnh kế sách. Bình thường võ kỹ không dùng được, nhưng là ngân tuyến thiểm loại này bắt nguồn từ yêu thú thiên phú bản năng. Tiếp cận với thần thông võ kỹ thiên phú bản năng, trong chốc lát liền có thể vượt qua ngàn mét khoảng cách ngân tuyến thiểm. Lại có thể có tác dụng. Đây cũng là Diệp Chân kinh mà không hoảng nguyên nhân. Lúc này, Diệp Chân đã có thể cảm ứng được thanh diễm ba bên trong loại kia vô tình trực tiếp thiêu đốt tinh. Nguyên kinh khủng ba động. Phía sau, năm đạo truy hồn linh tiễn phong tỏa chỗ. Càng như hơn đứng ngồi không yên. Hơn nữa càng ngày càng lệ. Hô, linh lực cực lớn cánh chim xuất hiện nháy mắt liền hóa thành một đạo sợi bạc. Để Diệp Chân thân thể cũng muốn hóa thành một đạo sợi bạc tan biến. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân nhìn thấy một đoàn huyết hồng sắc đồ vật từ hắn bên cạnh như thiểm điện đánh tới. Ngay tại sau lưng của hắn to lớn linh dực hóa thành sợi bạc nháy mắt. Hung hăng nện vào Diệp Chân xích ngọc linh giáp phía trên. Xoạt, huyết hồng sắc đồ vật đột ngột nổ tung đồng thời. Diệp Chân thân hình cũng hóa thành một đạo sợi bạc đột nhiên tan biến. Thân hình ngân tuyến thiểm biến mất, Diệp Chân chỉ cảm thấy cái ót ầm ầm kịch liệt đau nhức. Cả người giống như là đụng phải cái gì giống như tường đồng vách sắt. Quanh thân xích ngọc linh giáp đột ngột đất sụp bãi tiêu tán. Diệp Chân cả người tức thì bị đâm đến vựng vựng hồ hồ. Trời đất quay cuồng, tại sao có thể như vậy? Diệp Chân hoảng hốt, hắn thôi động ngân tuyến thiểm lúc. Sớm đã lựa chọn xong lộ tuyến. Tuyệt kế sẽ không đụng phải ngọn núi nham thạch các loại. Hơn nữa, mạnh hơn nữa ngọn núi. Cũng không có khả năng ngăn lại chính mình. Càng đưa hắn xích ngọc linh giáp đụng đến trực tiếp sụp đổ. Vuốt cái trán, Diệp Chân cực lực thôi động lực lượng thần hồn. Nghĩ nhanh chóng thoát ly loại này trời đất quay cuồng cảm giác. Giờ này khắc này, mạng sống như treo trên sợi tóc. Làm sao có thể trời đất quay cuồng đâu. Ầm ầm trầm đục âm thanh truyền đến đồng thời. Loại kia trời đất quay cuồng cảm ứng mới thoáng hồi phục. Diệp Chân lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt còn có bên ngoài tình hình. Hắn tựa hồ bị cái gì cho bao vây, mang theo nồng đậm huyết sắc, phảng phất kẹo đường, nhưng lại không thế nào ngăn cản ánh mắt, có thể để hắn thấy rõ ràng bên ngoài tình hình. Bên ngoài, Lỗ Kiêu gương mặt ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lúc này, Lỗ Kiêu thanh diễm ba đang có như gợn sóng một đợt lại một đợt đánh vào Diệp Chân trên người phải. Nói là đánh vào Diệp Chân bên ngoài thân bao khỏa tầng kia huyết sắc kẹo đường phía trên. Mặc cho Lỗ Kiêu thanh diễm ba khủng bố đến đâu, tại đây huyết sắc kẹo đường trước mặt cũng không có bất luận cái gì tính tình. Huyết sắc kẹo đường chỉ là ba động một chút, thanh diễm ba liền triệt để biến mất. Đồng thời, sau lưng cốc bất phàm năm đạo uy lực phi phàm truy hồn linh tiễn cũng oanh đến nơi này huyết sắc. Kẹo đường cái này phía trên, mặc dù cái này truy hồn linh tiễn một kích liền có thể đánh nát Diệp Chân hộ thể linh cương. Nhưng là oanh kích này huyết sắc kẹo đường phía trên, liền phảng phất châu đất xuống biển. Ngoại trừ để này huyết sắc kẹo đường lên một điểm bọt nước ba động, lại không bất kỳ phản ứng nào. Diệp Chân bên trái mấy mét chỗ, yêu nữ Lạc Anh Tư đang đứng ở nơi đó, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Đột nhiên, Diệp Chân minh bạch này huyết sắc kẹo đường là cái gì. Oanh, nhanh dùng ngươi đạo thiên lôi này oanh bọn hắn. Dùng thần niệm thôi động, cái này ma vân quả hình thành hộ thể vân quang liền ngăn bên ngoài không ngăn bên trong. Lạc Anh Tư thần hồn truyền âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Oanh, không chút do dự, thần niệm tuôn ra, trước người nguyên bản thép tinh như sắt huyết sắc kẹo đường liền phảng phất trong suốt. Một đạo kinh hồn thiên lôi dương nanh múa vuốt, kéo lấy cái đuôi thật dài đánh phía Lỗ Kiêu. Cơ hồ là đồng thời, yêu nữ Lạc Anh Tư uyển chuyển thân hình như là dương liễu gãy hướng về phía Lỗ Kiêu. Mạc Ngọc huyền âm linh lực đột nhiên mà tuôn ra, một phương kết cấu kỳ dị thanh diễm tiểu thuẫn đột nhiên bị Lỗ Kiêu chống lên. Phảng phất cản đập nước khó khăn lắm ngăn trở Diệp Chân kinh hồn thiên lôi. Cơ hồ là đồng thời, dây cung vang chỗ, khốc bất phàm truy hồn linh tiễn tiếng xé gió vang lên lần nữa. Lần này, khốc bất phàm truy hồn linh tiễn mục tiêu lại là Lạc Anh Tư. Diệp Chân thân hình khẽ động, trực tiếp mang theo cái này hộ thể ma vân nghênh hướng khốc bất phàm truy hồn linh tiễn. Run tay lại một đường kinh hồn thiên lôi đánh phía Lỗ Kiêu. Đang muốn tránh né truy hồn linh tiễn, Lạc Anh Tư ngoài ý muốn nhìn Diệp Chân một chút. Quát một tiếng, huyền âm linh lực ngưng tụ thành tám đạo mặc ngọc tơ lụa linh xà quấn về Lỗ Kiêu. Vậy mà cùng Diệp Chân một đạo vây công Lỗ Kiêu. Rút lui, cái này yêu nữ điên. Mau bỏ đi, Lỗ Kiêu hú lên quái dị. Lúc trước diều hâu thân pháp xuất hiện lại, như đạn pháo xông về cốc bất phàm phương hướng, chạy trốn ở giữa, song trưởng khẽ trống, hai phe thanh diễm tiểu thuẫn hiển hiện, gắt gao ngăn cản Diệp Chân kinh hồn thiên lôi oanh kích. Hiển nhiên, Lỗ Kiêu đối Diệp Chân kinh hồn thiên lôi là cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí không tiếc đón đỡ một cái Lạc Anh Tư công kích. Động tác mau lẹ ở giữa, Lỗ Kiêu liền vọt đến cốc bất phàm trước kia đứng vững vị trí. Mà cốc bất phàm đã sớm lui lại ra trăm mét có hơn. Dực thiện, nhanh, rút lui ở giữa, Lỗ Kiêu cuồng hống một tiếng hắn vị sư đệ này. Dực thiện lúc trước bị cốc bất phàm cứu về sau, liền bị Diệp Chân vân dực hổ vương tiểu miêu cho cuốn lấy gắt gao. Nhưng là, Lỗ Kiêu cũng chỉ là cuồng hống một tiếng, căn bản không dám ra tay cứu Dực Thiện hoặc là nói là chờ Dực Thiện rút về đến. Thân hình liền như thiểm điện lui về phía sau, một bên lui, một bên chém ra mảng lớn thanh diễm ba, ngăn cản Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư truy kích. Tuyệt hơn chính là, Lỗ Kiêu cùng truy hồn tiễn cốc bất phàm khoảng cách, từ đầu tới cuối duy trì tầm chừng trăm thước. Hơn nữa cự trên cung ngưng tụ ba chi to lớn linh tiễn. Linh tiễn dẫn mà không phát, nhưng là ai cũng rõ ràng. Nếu ai đuổi truy kích, tất nhiên sẽ thu nhận Lỗ Kiêu cùng cốc bất phàm liên thủ công kích. Nhìn ra được, cái này Lỗ Kiêu cùng cốc bất phàm sở trường về hợp kích chi thuật. Hai người bản thân đều là phi thường cường đại hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Càng tinh thông hơn phối hợp hợp kích, chú mạch cảnh đại năng tại bọn hắn trước mặt hai người ăn thiệt thòi cũng là bình thường sự tình. Bị vân dực hổ vương tiểu miêu kéo chặt lấy Dực Thiện lại là trợn tròn mắt. Còn không đợi có phản ứng, tám đạo như mặc ngọc tơ lụa liền đem Dực Thiện cuốn lấy gắt gao. Huyền âm lực trường bộc phát ra, Dực Thiện cả người trực tiếp bị huyền âm lực trường chỗ chen bể. Dực Thiện sư đệ, yêu nữ, họ Diệp, các ngươi chờ lấy, rời đi bí cảnh thời điểm, chính là tử kỳ của các ngươi. Một tiếng lệ quát qua đi, Lỗ Kiêu cùng cốc bất phàm thân hình hoàn toàn biến mất tại cuối thông đạo. Hai người đào tẩu về sau, Diệp Chân nhìn lấy Lạc Anh Tư nhưng có chút sợ run. Cái này ma vân quả nhiên không hổ là võ giả cái mạng thứ hai. Mới mặc dù nói Diệp Chân dựa vào bản thân cũng có thể tránh thoát Lỗ Kiêu cùng cốc bất phàm liên thủ chém giết, nhưng tuyệt đối không có khả năng có ma vân quả hộ thể ma vân dễ dàng như vậy. Hơn nữa, Lỗ Kiêu cùng cốc bất phàm chạy trối chết cũng có được ma vân quả tác dụng. Cái này ma vân quả hiệu quả là có thể tiếp tục nửa canh giờ. Nói một cách khác, trong vòng nửa canh giờ, Diệp Chân tại bọn hắn trước mặt gần như là vô địch. Diệp Chân hiện tại sợ run, lại không phải vấn đề này. Diệp Chân sợ run là yêu nữ Lạc Anh Tư có thể vậy mà cam lòng ở đằng kia thời khắc mấu chốt đem Ma Vân Quả đập tới cho Diệp Chân bảo mệnh, mà Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư từ gặp mặt đến nhận biết, sợ là ngay cả nửa canh giờ đều không có. Ma Vân Quả càng là chân quý dị thường. Hơn nữa theo Lạc Anh Tư nói, Ma Vân Quả mạnh mẽ như vậy, năng lực phòng ngự, danh xưng võ giả cái mạng thứ hai, cũng không phải là Ma Vân Quả chỗ chân quý nhất. Ngay cả Lỗ Kiêu mới đều kinh hô, yêu nữ điên. Có thể thấy được Lạc Anh Tư lại có thể làm như vậy đến cùng đến cỡ nào đáng quý. Cái này khiến Diệp Chân ẩn ẩn có một loại cảm giác khác thường sau khi đối yêu nữ Lạc Anh Tư cảm quan rất là cải biến. Nhìn thấy Diệp Chân sợ run ánh mắt, Lạc Anh Tư đôi mắt xinh đẹp đột nhiên nháy mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.